Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952, chương 952, bị nhốt. Có chút ý tứ, Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Bỗng nhiên một lần phát lực, phịch một tiếng, quấn quanh ở trên đùi dây leo toàn bộ vỡ nát. Đại ca, ta chế tạo dây leo còn có thể à? Tinh linh tộc thánh thụ một mặt mong đợi hỏi. Rất không tệ, Tô Nghĩa đưa cho khẳng định. Thông qua nghiệm chứng, hắn làm ra phán định. Dây leo vô cùng cứng cỏi, lực lượng cũng tương đối mạnh. Trói buộc thối thể cảnh thập trọng võ giả không thành vấn đề. Mà lại, còn có nhất định công kích năng lực. Nhất là ẩn nặc đặc điểm, dùng để bố trí bẫy dập âm người, càng là có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tóm lại, đối với tinh linh tộc thánh thụ mới khai phá đi ra năng lực này, vẫn là tương đối hài lòng. Tiểu chọc đầu, theo ngươi không ngừng cường đại, có phải hay không còn có thể chế tạo ra càng nhiều loại hình yêu thực? Tô Nghĩa thử dò xét nói, tổng cộng có thể chế tạo mười mấy loại. Tinh linh tộc thánh thụ nêu ví dụ, có địa thứ yêu thực, loại hình phòng ngự yêu thực, huyễn thuật yêu thực, chấm ngoặc kép, tinh linh tộc thánh thụ nói nhất đại thông. Tô Nghĩa ánh mắt càng sáng ngời. Trước kia coi là tinh linh tộc thánh thụ chỉ có thể chế tạo yêu thực. Chưa từng nghĩ còn có nhiều như vậy chủng loại. Nếu như có thể toàn bộ chế tạo ra lời nói, đều có thể tạo thành một cái cường đại binh đoàn. Này tế, Tô Nghĩa có chút hiểu được. Tinh linh tộc thánh thụ vì sao lại được xưng là tinh linh tộc thánh vật? Nguyên lai là có chế tạo không cùng loại yêu thực a. Tiểu chọc đầu, ngày sau đạt được thời gian linh dịch, ta sẽ ưu tiên tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Cảm ơn đại ca. Tinh linh tộc thánh thụ một mặt hưng phấn. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Đóng lại lâm lang giới. Tinh linh tộc thánh thụ mở miệng một tiếng đại ca. Kêu hắn có chút tê cả da đầu. Đón lấy, hắn lại nhìn lên võ giả diễn đàn. Một mực nhìn đến đêm khuya mới bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây chiếu nghiêng xuống, chiếu xạ trên mặt đất, làm nổi bật ra một loại khác quang mang. Tô Nghĩa đi xuống xe, tham lam hít thở một cái không khí mới mẻ, tinh thần vô cùng phấn chấn rất nhiều. Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Chí năng chiến xa thúc giục một tiếng, nhìn đem ngươi cho gấp. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Hắn biết chí năng chiến xa là vội vã muốn gặp chiến xa màu đỏ. Tô Nghĩa chậm rãi đi đến xe. Đang định phân phó chí năng chiến xa thời điểm cất cánh. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn đến điện báo chính là Viên Tư Dĩnh. Hắn liền nhanh chóng tiếp thông. Tô Nghĩa, ngươi đến tử vong cấm địa rồi. Viên Tư Dĩnh hỏi. Không có, ta còn tại Tam Thanh Thành bên ngoài. Đang định rời đi, Tô Nghĩa trở về một tiếng. Tiếp theo hỏi, Viên sư tỷ, có chuyện gì sao? Tô Nghĩa, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Viên Tư Dĩnh có chút ngượng ngùng nói ra. Chuyện gì cứ việc nói. Tô Nghĩa không sao cả để ý. Đối đãi bằng hữu, hắn từ trước đến nay không có hai lời. Có thể giúp nhất định sẽ giúp. Chúng ta thất tinh đảo hai vị trưởng lão bị vây ở Dũng Tịch Hải phía trên một hòn đảo lên. Hy vọng ngươi có thể giúp một tay đem bọn hắn cứu ra. Viên Tư Dĩnh nói rõ đơn giản một chút nguyên. Nhân, khốn trụ, Tô Nghĩa nhướng mày. Theo hắn tối hôm qua hiểu rõ tin tức. Thất tinh đảo còn có hai vị trưởng lão lưu tại Dũng Tịch Hải. Nhưng hai người này đều là huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả. Thực lực dị thường cường đại. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Là bị hải tộc cho khốn trụ. Tô Nghĩa suy đoán nói, Dũng Tịch Hải đả thông liên tiếp hải tộc giới vực thông đạo. Tràn vào đại lượng hải tộc nhân, trên cơ bản cũng là hải tộc làm, cũng là bọn họ. Viên Tư Dĩnh cắn răng nghiến lợi nói ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.